Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 480 chạy điện trợ lực xe đạp. Trợ lực xe đạp, Lâm Hữu Đức, Trung Quang Vĩ, Chu Văn Bân đám người sửng sốt một chút. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự này. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, hướng về phía vẫn không có phát biểu chính mình ý kiến Cát Giai Lỗi nói: "Lão Cát, ngươi hẳn biết chứ?" Cát Giai Lỗi gật gật đầu nói: "Biết rõ, chạy điện trợ lực xe đạp. Vậy ngươi và bọn họ giới thiệu một chút đi." Chu Vũ Kiệt nói. Cát Giai Lỗi gật đầu một cái, sau đó đem trợ lực xe đạp nội dung đại khái giới thiệu xuống. Sớm nhất trợ lực xe đạp sinh ra ở 20 thế kỷ 30 niên đại, bất quá dùng không phải pin, mà là tiểu động cơ đốt trong. Loại đồ chơi này đã từng phổ biến một thời, bất quá sau đó theo Tây phương kinh tế tài nghệ đề cao, xe gắn máy từng bước thay thế động cơ đốt trong kiểu trợ lực xe đạp. Tới thập niên 80, chính phủ Nhật Bản ra một cái chính sách, đối với xe gắn máy tiến hành hạn chế. Vì vậy, đương thời Nhật Bản xí nghiệp tiện phát minh chạy điện trợ lực xe đạp. Kỵ thịnh hành điện cơ hội cung cấp động năng, hạ xuống chủ xe động năng phát ra. Trong này đứng đầu kỹ thuật lòng cốt chính là một bộ động lực hệ thống phụ trợ. Quốc nội cũng thử nghiệm đưa vào loại này trợ lực xe đạp. Chỉ bất quá giới hạn đương thời kỹ thuật, không có biện pháp chính mình mở mang đi ra, mà mua nguyên bộ đồ phụ tùng, spare part, giá cả lại cực kỳ đắt tiền. Vì vậy hướng xe gắn máy phương hướng từ từ cải tiến, cuối cùng tạo thành sau đó xe chạy bằng bình điện, thậm chí sau đó liền bàn đạp đều hủy bỏ. Hạng kỹ thuật này hiện tại quốc nội có. Lâm Hữu Đức sau khi nghe xong hỏi. Cát Giai Lỗi nói: "Cát An Đặc đã có thành thục kỹ thuật, bọn họ cũng có loại sản phẩm này, bất quá đều là bán hướng hải ngoại, cũng không tại quốc nội bán ra. Trước mắt quốc nội vẫn là xe chạy bằng bình điện thị trường." Chu Vũ Kiệt nói: "Thuần túy dân sự chức năng, xe chạy bằng bình điện so với chạy điện trợ lực xe đạp dễ dàng hơn. Bất quá, ta muốn làm là cùng chung xe đạp chạy điện, dùng xe chạy bằng bình điện quá xa xỉ, chúng ta hội thua thiệt mất hết vốn liếng. Hơn nữa hiện tại xe chạy bằng bình điện bay liên tục cũng không đủ. Thời gian sạc điện rất dài, không phù hợp chúng ta yêu cầu. Chạy điện trợ lực xe đạp liền rất thuận tiện nhiều. Tuy nói tại kỵ hành trạng thái xuống bay liên tục không thể so với xe chạy bằng bình điện mạnh bao nhiêu, nhưng pin quá nhỏ, thời gian sạc điện sẽ rất nhanh. Cái này cũng hội hạ xuống chúng ta số lượng chi phí cùng với nhân tạo sạc điện chi phí. Bất quá ta yêu cầu một cái lấy lý pin làm trụ cột chạy điện trợ lực xe đạp. Trước mắt xe chạy bằng bình điện, bình thường dưới trạng thái, có thể kỵ hành 20 km tả hữu. Muốn nhiều đi nữa, thì phải lên đại điện bình xe chạy bằng bình điện. Giá cả cũng phải tại 300 không nguyên trở lên. Bình thường cá nhân mua cũng phải đau lòng 3 phần. Chứ đừng nói chi là yêu cầu đại lượng mua sắm cùng chung xe đạp hạng mục. Hơn nữa đại xe chạy bằng bình điện sức nặng quá nặng, nhanh gọn tính quá thấp. Chứ đừng nói chi là điện bình đối với một số người sức hấp dẫn cũng không nhỏ. Mà chạy điện trợ lực xe đạp điện năng, lấy nửa phụ trợ làm chủ. Kỵ thịnh hành chủ yếu năng lượng hay là đến từ ở người sử dụng bản thân. Điện năng chỉ là khiến hắn cảm thấy dễ dàng một điểm mà thôi. Cái này cũng đưa đến đối với điện lượng yêu cầu không cao. Mà điện lượng tiểu, vậy cũng là sạc điện tốc độ thật nhanh. Lúc này gia tăng xe đạp chạy điện sử dụng quay vòng dẫn đầu, cũng sẽ hạ xuống nhân tạo nhu cầu. Cát Giai Lỗi nói, lý pin chạy điện trợ lực xe đạp trên thị trường cũng không thiếu. Bất quá giá cả so với xe chạy bằng bình điện còn muốn quý hơn nhiều. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, cái này ta biết, bất quá đây cũng là bởi vì trên thị trường đối với loại này xe đạp nhu cầu lượng ít vô cùng, tạo thành giá cả đắt tiền. Chúng ta nhu cầu số lượng nhiều, hoàn toàn có thể hạ xuống chi phí. Bất quá một khối này, điện khống hệ thống rất trọng yếu. Một khối này không thể bị người khác bóp cổ. Chế tạo một khối này có thể bao bên ngoài, hoặc là có thể chính mình thu mua một nhà. Cái này đến lúc đó nhìn lại, bình thường xe đạp, kỹ thuật hàm lượng thật sự là quá thấp. Vì vậy, đầu điều cũng chỉ là đem kiểu dáng thiết lập tốt sau đó cho người thay thế công. Bất quá chạy điện trợ lực xe đạp một khối này vẫn có chút kỹ thuật hàm lượng. Cũng chính là liên quan đến nhân lực cùng với điện lực chuyển đổi trang thiết bị. Cát Giai Lỗi nói, Chu Tổng, chúng ta khi nào thì bắt đầu lên loại này chạy điện trợ lực xe đạp? Không gấp, ít nhất 1-2 năm về sau đi. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói, cùng chung xe đạp tại sơ kỳ tuyên truyền hình thức bên trong. Đánh chính là phương tiện xuất hành cùng với rèn luyện thân thể. Lý tưởng là tốt nhưng thực tế thì rất cốt cảm. Giống như rất nhiều người tiêu xài mấy ngàn đồng tiền đi làm tập thể hình tạp. Nhưng 3 phút nhiệt độ sau tự lại cũng không đi rồi. Trong thành phố người làm công, vô luận là nhà máy vẫn là văn phòng, phần lớn người sau khi tan việc đều rất mệt mỏi. Chỉ bất quá có trên thân thể, có trong lòng lên, loại thời điểm này, ai còn nguyện ý đi làm cái gì vận động, cùng chung xe đạp đều là xe đạp thời điểm. Cái này tự nhiên không là vấn đề, mọi người cũng không cảm thấy không được. Nhưng nếu như chạy điện trợ lực xe đạp xuất hiện, thật đúng là sẽ không có người nào hội cố ý đi cưỡi xe đạp. Bởi vì không nghĩ vận động hội lựa chọn thoải mái hơn xuất hành hình thức. Mà muốn vận động, người ta bước đi hoặc là chạy bộ tốt hơn. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, làm hạng mục này, cốt lõi nhất vấn đề chính là phải liều mạng gia tăng bay liên tục. Bay liên tục càng cao, tương lai chúng ta vận doanh chi phí lại càng thấp. Bất quá bay liên tục có hai cái nhân tố khống chế. Một là pin sức chứa, cái này cũng sẽ liên quan đến mua sắm chi phí. Cái thứ hai chính là điện lực hệ thống phụ trợ một khối này rồi. Lúc này ảnh hưởng đến người sử dụng thể nghiệm, cho nên trong này yêu cầu một cái thăng bằng. Người muốn nắm giữ tốt, lý pin một khối này. Ngươi có thể hướng Ninh Đức thời đại mua sắm. Chúng ta xe điện hạng mục cũng chỉ định bọn họ trở thành chúng ta thương nghiệp cung ứng. Ngươi có thể cầm đến phi thường giá cả thấp. Đầu điều xe điện hạng mục, trước mắt vẫn chỉ là sơ khởi bước. Liền tên còn không có xác định. Chung quy đây là tạo xe, không phải là cái gì internet hạng mục. Nửa năm gần đây, nhiệm vụ chủ yếu chính là tuyển mộ đối ứng nhân viên. Trước mắt thiết kế đoàn đội cũng mới vừa thành lập. Bất quá chủ yếu không linh kiện thương nghiệp cung ứng lựa chọn. Như điện trì, điện cơ, thay nhà máy ra chờ một chút sớm liền bắt đầu rồi đàm phán. Những thứ này trước mắt cũng chỉ có pin thương nghiệp cung ứng định đi xuống. Bởi vì có thể tuyển chọn cũng liền như vậy mấy nhà mà thôi. Cát Giai Lỗi gật đầu nói. Được, pin phương diện thành bản năng đủ hạ xuống mà nói. Thì đơn giản hơn nhiều. Còn lại, chính là khảo sát vấn đề. Trung Quang Vĩ nói, thật ra ta cảm giác được, không cần phải đặc biệt thiết lập một cái cố định hệ thống phụ trợ. Có thể căn cứ người sử dụng hình thể cùng với kỵ hành cường độ tới thiết lập. Người sử dụng lực đạo đủ, chúng ta có thể bớt nói cung cấp điện lực phụ trợ. Người sử dụng lực đạo không lớn, chúng ta có thể cung cấp nhiều một chút. Như vậy nói, ít nhất người sử dụng thể nghiệm cùng điện lực tổng số có thể đạt tới tốt nhất. Chu Vũ Kiệt nói, phương pháp tốt, ta ngược lại thật ra không có nghĩ tới chỗ này. Chu Tổng chỉ là không để ý một điểm này mà thôi. Bằng không khẳng định sớm nghĩ tới. Trung Quang Vĩ cười ha ha nói, Cát Giai Lỗi cũng nói, đây cũng là rất không tồi. Chỉ bất quá cái này thì yêu cầu rất mạnh software developer năng lực. Lâm Hữu Đức cười một tiếng nói, này không là vấn đề, đầu điều không bao giờ thiếu chính là software developer người. Minh Thiên ta an bài 20 cái thợ đi ngươi bên kia báo cáo. Cát Giai Lỗi cười nói, vậy cũng thật là quá tốt. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, được, vậy trước tiên như vậy, tranh thủ sớm một chút làm ra hàng mẫu đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.